Bất Diệt Long Đế, chương 2188, Minh Thăng ám hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, địa ngục đào có một ít di tích một chút bí cảnh, hư không toái địa bí cảnh các loại. Chờ chút, u hồn cốc liền là một chỗ hư không toái địa lối vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U hồn cốc tại địa ngục đảo rất nổi danh, thậm chí tại La Sát Hải đều là lừng lẫy nổi danh. U hồn cốc kết nối lấy u hồn giới kia là một chỗ cường đại hư không toái địa, ở trong đó có rất nhiều đáng sợ tồn tại, cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, u hồn cốc liền là liên thông u hồn giới địa phương. U hồn cốc bên trong có rất cường đại kết giới, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có kỳ dị tồn tại lao ra. Tại u hồn cốc bên trong trấn thủ quân sĩ đáng thương nhất, ai cũng không biết lúc nào liền chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Nguyệt Cầm muốn đem Lục Ly triệu tập đi u hồn cốc, đây là muốn giết chết Lục Ly. U hồn cốc chết quá nhiều người, bị triệu tập qua bên kia người đều có phải hay không đắc chí, hoặc là đắc tội người, hay là đã làm sai chuyện người. Bên kia hàng năm đóng giữ hơn vạn quân đội, nhưng gần như cách mỗi 10 năm liền hội bổ sung một nửa người đi vào, bởi vì có một nửa người sẽ chết ở bên trong. Đừng nói phổ thông quân sĩ, coi như thống lĩnh cùng trưởng lão đều sẽ thỉnh thoảng chết đi mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần nữ tại địa ngục phủ kỳ thật không phải chức vị, nhưng địa vị rất đặc thù, nhất là Tô Nguyệt Cầm vẫn là phủ chủ tôn nữ, nàng tựu phi thường có phân lượng. Đừng nói Trần Đường Chủ, coi như là bình thường trưởng lão cũng sẽ không ngỗ nghịch nàng. Đương nhiên, Tô Nguyệt Cầm làm việc cũng coi như có chừng mực, sẽ không làm rất đục sổ sách sự tình. Tỷ như giờ phút này sự tình, việc này tại mọi người xem ra không coi là quá phận. Lục Ly lâm trận bỏ chạy vốn là tội lớn, mặc dù cuối cùng cơ duyên xảo hợp cứu được thần nữ, nhưng ở mọi người nhìn lại Lục Ly đối địa ngục phủ không phải rất trung thành, nhất là vừa rồi Lục Ly còn nói muốn thoát ly địa ngục phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người xem Lục Ly đều không phải là rất thuận mắt, một cái nho nhỏ võ giả thôi, chết thì đã chết. U hồn cốc nhiều người như vậy, cũng có một số người sống sót, Lục Ly giống như có thể còn sống sót, đó cũng là bản lãnh của hắn. Tô Nguyệt Cầm trở về, Trần Đường Chủ lập tức sắp xếp người giám sát Lục Ly, không thể để cho hắn trốn thoát, đến lúc đó Tô Nguyệt Cầm trách tội xuống, hắn cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là qua một ngày, Lục Ly tựu đã nhận ra có người giám sát, hắn thôi động đại đạo chi ngân có thể đem tình huống xung quanh đều cảm giác được. Hắn có thể phát hiện có người tại bí mật giám sát hắn, mà lại không phải một hai người, có hơn 10 người. Thậm chí hắn còn cảm giác có một đạo khí tức như có như không một mực tập trung vào hắn, hẳn là kia hai cái trấn thủ trưởng lão chung một người. Đi không nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhíu mày, hắn cũng không lo lắng Tô Nguyệt Cầm đánh giết hắn, Tô Nguyệt Cầm không dám mạo hiểm, sẽ không quang minh chính đại giết chết hắn, sẽ chỉ vụng trộm âm hắn. Hắn sau đó phải hảo hảo phòng hộ, cẩn thận tránh né trong khe cống ngầm phóng tới ám tiễn. Hắn tìm tới Hầu Tam, để Hầu Tam bí mật chú ý một chút nhiều giám sát trại tù binh bên trong tình huống, cẩn thận có người làm yêu thiêu thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suy nghĩ nhiều, Tô Nguyệt Cầm mặc dù muốn làm hắn, lại không đến mức kéo lên toàn bộ trại tù binh. Tiếp xuống thời gian 10 ngày đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Tại thứ 11 ngày Trần Trưởng Lão cùng mang theo một đội quân sĩ đến đây, cho hắn tuyên bố mới bổ nhiệm. Lời nói rất tốt, nói Lục Ly trước đó có công, trong khoảng thời gian này tại trại tù binh làm việc cần cù chăm chỉ, đem nơi này quản lý đến phi thường tốt, sở dĩ phía trên quyết định cho hắn lên chức. Đi một cái khác địa phương làm đại thống lĩnh, bổng lộc những này đều gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U hồn cốc, Hầu Tam nghe được cái này ba chữ hậu thân từ run lên, Lục Ly nhìn Hầu Tam một chút lập tức truyền âm hỏi. Đây là cái gì địa phương rất khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa ngục đảo kinh khủng nhất địa phương một trong, Hầu Tam thật sâu ít mấy hơi, truyền âm nói. Cái này địa phương là một chỗ hư không toái địa, cửa ra vào, bên trong có rất nhiều tà dị tồn tại, hàng năm quân sĩ đoán chừng muốn chết đi không ít, thần nữ không có hảo ý, muốn lừa giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thăng ám hàng, công khai cho Lục Ly thăng quan, đưa chỗ tốt, những người ngoài này tựu không lời có thể nói. Đem Lục Ly đưa đi U Hồn Cốc, Lục Ly tài nghệ không bằng người, chết ở bên trong, vậy ai cũng sẽ không nói Tô Nguyệt Cầm nửa câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giỏi tính toán a, Lục Ly sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng suy nghĩ sớm biết ngày đó hắn tựu một trường đem Tô Nguyệt Cầm chụp chết, hoặc là đưa nàng cưỡng ép thậm chí mạnh lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn xem Trần Đường Chủ mang theo một đội người, nội tâm nở nụ cười khổ. Cái này U Hồn Cốc sợ là hắn không đi cũng phải đi, đây là quân lệnh như núi, kháng mệnh hạ tràng Trần Đường Chủ có quyền tại chỗ đem hắn chém giết. Lục Ly nhìn lướt qua Hầu Tam hỏi, Hầu Tam, ngươi là cùng ta đi, vẫn là lưu tại cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu Tam khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nội tâm cũng phi thường xoắn xuýt, đi theo Lục Ly đi U Hồn Cốc khả năng này sẽ chết rất thảm. Giống như không đi tại cái này rất khó lẫn vào. Lục Ly vừa đi khẳng định là Lý Kim làm thống lĩnh, hắn là Lục Ly tiểu đệ, lại có quả ngon để ăn, nói không chừng sẽ bị Lý Kim mượn đao giết người giết chết. Lão đại, ta đi với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu Tam cắn răng truyền âm nói, đi theo Lục Ly còn có một chút hy vọng sống, lưu lại nói coi như bất tử cũng sẽ sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly khẽ vuốt cằm, nhìn qua Trần Đường Chủ nói ra. Trần Đường Chủ, đi U Hồn Cốc có thể, nhưng ta muốn mang Hầu Tam cùng đi, có thể hay không cho hắn một cái phó thống lĩnh vị trí a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Trần Đường Chủ trầm ngâm một lát nói ra, phó thống lĩnh ta không có cái quyền lợi này, đại đội trưởng vẫn là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, Lục Ly chỉ là muốn mang theo Hầu Tam cùng đi, vị trí những này không trọng yếu. Giống như hắn có thể tại U Hồn Cốc lẫn vào, Hầu Tam tự nhiên nước lên thì thuyền lên, hắn lăn lộn ngoài đời không nổi, Hầu Tam coi như làm thống lĩnh cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Trần Đường Chủ gặp Lục Ly rất phối hợp, trong lòng thở dài một hơi, giống như Lục Ly đại náo, cuối cùng nhất định có thể trấn áp nhưng lại có chút ít phiền phức, dù sao phải chú ý ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kim, chuyện nơi đây ngươi tạm thời quản lý. Trần Đường Chủ khoát tay áo, Lý Kim lập tức đại hỉ, tạm thời quản lý vậy cái này thống lĩnh liền chạy không được nữa. Hoàng Nha bọn người lại là một mặt đắng chát, Lục Ly đi bọn hắn đoán chừng về sau không có một ngày tốt lành qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly Hầu Tam đi theo Trần Đường Chủ đi Diêm Vương Thành, sau đó Trần Đường Chủ mang theo hắn đi trong truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi U Hồn Cốc. Lần này truyền tống xa xôi, trọn vẹn truyền tống hơn 2 canh giờ, Lục Ly phát hiện xuất hiện tại một tòa thành lâu đài bên trong, tòa lâu đài này bên trong còn có một đội quân sĩ trấn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đường Chủ lấy ra lệnh bài, một người quân sĩ mang theo bọn hắn đi ra ngoài, Lục Ly thần niệm lập tức phát ra, dò xét U Hồn Cốc tình huống. Lờ mờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài có một đầu cự đại hẻm núi, hai bên đều là cao vút trong mây dãy núi, phía trên dãy núi có nhàn nhạt bạch quang, rõ ràng có kết giới bao trùm. Nơi này bầu trời rất là lờ mờ, cảm giác âm u đầy tử khí. Bọn hắn tại miệng sơn cốc phụ cận có hơn ngàn tòa thành lâu đài và nhà trệt, càng đi sâu trong thung lũng vượt cảm giác vượt lờ mờ, có một loại tà dị băng lãnh khí tức theo sâu trong thung lũng truyền đến, âm trầm, để cho người ta không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong sơn cốc có mấy trăm quân sĩ tuần tra, càng nhiều quân sĩ thì ở tại nhà trệt cùng tòa thành bên trong, giờ phút này Trần Đường Chủ mang theo hắn liền là hướng một tòa cự đại tòa thành đi đến. Phiền toái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly dò xét một trận, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, nơi này toàn bộ đều bị một loại cường đại kết giới bao phủ, những cái kia kết giới xem xét tựu không thể phá vỡ. Nói một cách khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn rời đi cái này địa phương, chỉ có thể theo tòa thành bên trong truyền tống trận đi, mà những này tòa thành đều có quân sĩ thủ hộ, không có lệnh bài vô pháp tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụng trộm chạy khỏi nơi này gần như không có khả năng, hoặc là một mực tại cái này ở lại, hoặc là chỉ có thể nghĩ biện pháp điều đi. Không phải vậy căn bản không có khả năng chạy thoát, chớ nói chi là rời đi địa ngục đảo.